mà lại là một người bình thường không hề tu luyện gì, đúng là quái lạ. Ha ha, Lâm Hiền Ngọc đứng dậy, rồi cười một cách thảm thương, nói. Quả nhiên ta đúng là một tên ăn hại thật sự, ai cũng có thể đạp lên đầu, rồi đấm đá. Trong giọng nói của Lâm Hiền Ngọc chứa đầy sự tuyệt vọng và tự diễu. Lâm Hiền Ngọc, ta không tính toán với ngươi, mau cút ngay. Đại sư Mạt Vấn hừ lạnh một tiếng, rồi đỡ Mục Vĩ Dây rời đi. Cách chương.